Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1865, Tiểu Minh Vương Ấn, 1, gocchuyenaudio.com, trong lòng hắn dâng lên liễu mãnh liệt đố kỵ, nếu chính mình có thực lực như vậy chính là thật là tốt biết bao a. Lúc này hắn kỳ vọng nhất hai người có đồng quy vô tận, đó mới thống khoái. Lấy tứ tinh vũ đế có thể thừa thụ một kích của coi như là dị số rồi. Nhiễm Nhạc phục hồi tinh thần lại, thản nhiên nói, như vậy cũng tốt, vốn tưởng rằng sẽ là một hồi tranh đấu không thú vị đấy. Lý Vân Tiêu cười nói, vốn là không thú vị đến cực điểm, tiện nhân chính là già mồm cãi láo. Nhiễm Nhạc hét lớn một tiếng, trong tay Trường Tiên Lâm không chụp được, ba một tiếng, toàn bộ không gian tùy theo khẽ động, một đạo cự áp như núi lâm không mà đến, toàn bộ đáy biển đại địa nứt nẻ mở ra, đất rung núi chuyển. Hai tay của Lý Vân Tiêu giơ kiếm về phía trước, nhân kiếm hợp nhất, từng đạo kim sắc ký hiệu bay ra, cả người hóa thành một đạo kiếm quang, chém rách vô cùng uy áp, phóng lên cao. Sau đó một chiêu kiếm quyết thiên trinh hạo nhiên liền chém xuống, liệt địa thiên lý. Hắn lúc này chỉ có bằng vào kiếm chi quy tắc cùng với Nhiễm Nhạc đánh nhau, kiếm chiêu căn bản không dám thi triển ra. Nhiễm Nhạc thầm giật mình, đối phương phát huy được lực lượng đã đạt được tầng thứ của cao giai vũ đế, hơn nữa nhìn còn thành thạo như vậy. Vân Long Trảm, tay trái của hắn trên chủy thủ đen kịt lòe ra hắc mang, lăng không chém đi ra ngoài. Ầm ầm, lưỡng đạo trảm kích oanh cùng một chỗ trực tiếp chấn nước biển Trưng Khô, không ngừng mà sôi trào, bốn phía tất cả đều là ô ô ô nổi lên tựa như khói trắng bốc lên. Tại sao có thể như vậy? Thế lực ngang nhau, một đám hải tộc đều là hoảng sợ mà nhìn, một kiếm kia của Lý Vân Tiêu kiếm uy, bọn họ cũng là cảm nhận được thật sự rõ ràng, đích thật là không thua kém Nhiễm Nhạc. Hừm, nhân loại rào hoạt bất quá là ỷ vào huyền khí chi lợi mà thôi. Thanh kiếm kia đích xác nổi danh, liếc nhìn lại đã cảm thấy toàn thân rét run, nhân loại ở trên huyền khí đích xác chiếm ưu thế a. Loại quyết đấu này nên vứt bỏ binh khí, dùng tay không chiến đấu mới đúng. Chúng hải tộc bắt đầu bất mãn lên tiếng, đều thay Nhiễm Nhạc bênh vực kẻ yếu. Không hiểu liền toàn bộ câm miệng cho ta, Nhiễm An âm thanh quát dẹp đường, các ngươi biết cái gì? Lý Vân Tiêu coi như là không cần lợi kiếm, đồng dạng sẽ không thua. Mọi người đều là nhíu mày lai, lộ ra vẻ khinh thường, trong lòng thầm nghĩ. Chúng ta không hiểu, lẽ nào ngươi cái phế vật này mới hiểu? Nhiễm Thuận còn lại là đáp nhẹ một tiếng, nói. Ân, thập đệ tựa hồ rất xem trọng Lý Vân Tiêu Nga. Trên mặt Nhiễm An hiện lên vẻ kinh hoàng, sợ bị nhìn ra cái gì, nhưng hắn vẫn như cũ ngạo khí đứng thẳng lưng, nói. Không sai, ta xem Lý Vân Tiêu tuyệt không đơn giản, chiến thắng Nhiễm Nhạc có khả năng rất lớn. Ta bất quá là tỉnh táo quan sát thay Lý Vân Tiêu tổn thương bởi bất công mà thôi. Nhiễm Thuận gương mặt hồ nghi, nhẹ giọng nói. Lý Vân Tiêu không đơn giản ta cũng tin tưởng, nhưng nếu nói hắn có thể thắng tứ đệ ta vẫn thật sự không tin lắm. Trong mắt hắn hơi hiện lên tinh mang, tiếng rên nói. Phải biết rằng, tứ đệ này của ta cũng đồng dạng không đơn giản đấy. Nhiễm Nhạc nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu nhìn ra ngoài một hồi, nói. Thực lực của ngươi đích xác ngoài dự đoán mọi người, bất quá vẫn không đủ tư cách đến vũ địa và truy cầu Thủy Tiên công chúa. Phía dưới ta sẽ đem, gocchuyenaudio.com, ngươi cho rằng đối thủ chính thức đánh một trận, ngươi cuộc đời này đủ để vì thế mà kiêu ngạo. Trong lòng Lý Vân Tiêu cũng dần dần đánh ra lửa giận, lạnh lùng nói. Có thể sử dụng thực lực mà nói sao, chứ không phải sử dụng cái mồm. Ha ha, ngươi thật là đáng chết a. Nhiễm Nhạc nanh cười rộ lên, không có hảo ý nói. Người đại khái còn không biết trình độ đáng sợ của cao giai vũ đế đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đích xác không biết, chờ Nhiễm Nhạc đại nhân để ta kiến thức một chút đây. Thành toàn ngươi, Nhiễm Nhạc hét lớn một tiếng, khí tức trên người mạnh mẽ bạo phát, long tức mạnh mẽ liên tiếp kéo lên, trong nháy mắt đã đề thăng tới thất tinh vũ đế đỉnh phong. Từ, trong tay hắn trường tiên run lên, trên thân tiên 333 vang lên, dần dần hóa thành long ảnh, lăng không giống to hơn lao xuống. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn Trường Tiên, con ngươi dần dần phóng lớn, Trường Tiên dĩ nhiên thật là một cái thi thể loại Á Long luyện chế mà thành, bảo lưu lại 90% thân thể trở lên. Đây cũng là hải tộc khuyết thiếu thuật luyện sư, lại nắm giữ quá nhiều thiên tài địa bảo, bằng không loại bảo vật này đem cho hóa thần hải đến luyện chế, phẩm chất chỉ ít đề thăng mấy cái trình tự. Hừm, Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, lãnh kiếm băng xương dương lên dựng lên, từng cái ma ha cổ văn phát ra. Cả người như núi bất động, một đạo kiếm ảnh thật lớn hiện lên, hàn khí màu xanh nhạt một chút lan tràn ra thông thấu trên thân kiếm càng xuất hiện một khối bóng ma đen tối. Nhất kiếm trảm thiên, lãnh kiếm băng xương phát sinh một tiếng tranh nhiên, một đạo kiếm minh chói tai ở toàn bộ đáy biển đẩy ra. Suy lạc, kiếm khí cắt vỡ nước biển, nghênh đón long ảnh đi tới. Ầm ầm, kiếm ảnh thật lớn dị thường phong duệ trực tiếp đâm vào chỗ ít hầu của long, xỏ xuyên qua mà qua. Tử, trong mắt Nhiễm Nhạc tuôn ra một đoàn lửa giận, hét lớn một tiếng. Hai tay bỗng nhiên tạo thành chữ thập, mau chóng bắt ra một ấn quyết. Trên bầu trời Trường Tiên bị kiếm khí đánh văng ra, trong nháy mắt giải phong ra thoáng cái lớn hơn gấp 10 lần, lộ ra bản thể trạng thái của kiện huyền khí này, nhất thời khí thế hung ác tăng nhiều, trong tròng mắt lóe ra quang mang u xanh biếc. Nhiễm Nhạc đắc ý nói, Á Long chi khu này bị ta tìm người luyện chế thành khôi lỗi, cường độ thân thể của nó tăng 10 lần so với lúc trước, vạn khí khó thể đả thương, ta bây giờ nhìn xem ngươi làm sao ứng đối. Trong tay hắn quyết ấn biến đổi, quát dẹp đường. Giết, Trường Tiên hóa thành hình rồng khôi lỗi, trên người lân phiến từng cái 333 mở ra, càng hóa thành vô số tam giác cạnh thiết phong duệ, mạnh mẽ vọt xuống tới. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, đem kiếm ôm ở trước người, quát dẹp đường. Nhất kiếm chạm địa, cả người cầm kiếm xông tới, chỉ thấy kiếm khí băng lãnh lóe lên. Phanh, cái khôi lỗi hình rồng kia trong nháy mắt nổ lên, vẫn là bộ vị yết hầu bị lãnh kiếm băng xương sỏ xuyên qua, Lý Vân Tiêu cả người đều xuyên thấu qua. Khôi lỗi hét lớn một tiếng, tựa hồ bị đả thương nguyên khí, phanh một tiếng rung mạnh, bổ trên mặt đất. Nhiễm Nhạc trực tiếp con mắt choáng váng, phòng ngự của Á Long khôi lỗi coi như là hắn cũng khó mà phá vỡ, thế nào ở trong tay đối phương liền giống như cắt đậu hũ bình thường như vậy. Chết tiệt, hắn hét lớn một tiếng, quyết ấn biến đổi, trời cao lần thứ hai. Góc truyện audio.com, bay vọt đứng lên, đồng thời ngẩng đầu huýt sáo dài. Cách chương.